Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 19 phần 2 của truyện Gái già gả lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga, qua giọng đọc của Nhật Hoa. Lần thứ hai Ngọc Hành đến, tôi đang dùng đá than soi mặt xuống nước tỉ mỉ vẽ lông mày. Anh đứng cách vài bước, khóe mắt đều là ý cười dịu dàng. Tôi cúi đầu nhìn ngón chân, thấp thỏm hỏi anh: "Đẹp không?" Giọng nói của anh thật và dịu dàng. "Đẹp." Trong lòng tôi trong nháy mắt nở một đóa hoa nhỏ. Tôi ngượng ngùng một chút, lấy trong người ra mấy đồng tiền nói: "Tôi giúp Mạnh bà làm việc, bà cho tôi tiền. Tôi muốn mời huynh đi chợ nghe hí kịch được không?" Ngọc Hành nhìn tôi nửa ngày không nói, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười, một lát sau mới đáp: "Được." Tôi cùng Ngọc Hành sóng vai đi, anh đi ngay bên cạnh tôi, gió thổi ống tay áo, tôi nhìn anh qua khóe mắt. Tay anh lộ ra dưới ống tay áo thật dài, ngón tay thon dài trắng trẻo, hơi nắm lại. Tôi do dự một chút, khẽ chạm vào tay anh. Ngón tay anh khẽ run rẩy, ngập ngừng, đầu ngón tay ngoắc qua chạm vào lòng bàn tay tôi. Tôi lén lén liếc nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn lại. Tôi vội cuống quýt cúi nhìn đầu ngón chân, trong ngực có chút luống cuống. Nghe anh bật cười khẽ, không nói gì, chỉ lật ngược tay tôi rồi giữ lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay anh. Trên đường, quỷ đến quỷ đi vô cùng náo nhiệt. Lúc đi nghe hí kịch, Ngọc Hành vẫn cầm tay tôi. Tôi thoạt đầu có chút hồi hộp, đi được nửa đường thì đã bớt đi nhiều. Khi xem hí kịch thì chuyên tâm một chút, lát sau đã ngủ mất. Lúc tỉnh lại là ở trên lưng Ngọc Hành. Anh cõng tôi trên lưng trở về, ngọn đèn dầu trên đường lắc lư. Tôi mơ màng một chút, chợt đỏ mặt. Trên người anh có mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ cổ thoát ra, quanh quẩn trên chóp mũi tôi, như là hàn mai trên đỉnh núi, hoặc như là hương hoa cỏ lan ở khe đá giữa vách núi, rất xa lạ mà lại rất quen thuộc. Tôi ôm lấy cổ anh, áp mặt lên cổ anh hít hà. Cả người anh cứng đờ, chợt dừng bước. "Ali, muội tỉnh rồi." Tôi ừ một tiếng, anh dừng lại một chút không nói gì nữa, tiếp tục cõng tôi đi. Tay anh đặt lên đùi tôi, ấm áp và mạnh mẽ. Đi được một đoạn, lại một đoạn nữa, anh bỗng nhiên dừng chân, buông tôi xuống. Quỷ ảnh lắc lư trên đường, xe ngựa như nước, gương mặt anh ẩn trong bóng đêm, đôi mắt thì rực sáng. Gió chợt thổi qua làn tóc anh bay trước ngực, anh nhìn tôi nói: "Ali, chúng ta ở bên nhau được không?" Tôi sững sờ. "Ali..." Trong giọng nói của anh có chút tha thiết nhưng vẫn mềm mại. Đi tới trước mặt là một đôi quỷ trẻ tuổi, một nam một nữ, nắm tay nhau. Quỷ nữ túm lấy vạt áo quỷ nam, lau lau miệng làm nũng. Quỷ nữ nói: "Muội muốn ăn mứt quả." Quỷ nam liền véo chóp mũi quỷ nữ, khẽ đáp: "Được." Tôi thấy tôi đỏ mặt, tôi vội vặn vẹo tay, cúi đầu nhìn ngón chân đáp: "Vâng." Ngọc Hành bắt đầu kéo tay tôi, anh lấy trong người ra một chiếc vòng tay đeo vào tay tôi, chậm rãi nói: "Đã đồng ý với ta rồi, Ali, không được thay đổi đâu nhé. Chiếc vòng tay này là mẫu thân từng đeo, giờ tặng cho muội." Tôi nhìn chiếc vòng tỏa sáng, ánh sáng dịu nhẹ, run run chớp mắt một cái, đợi khi kịp phản ứng, liền lấy con ốc biển trên cổ định gỡ xuống nói: "Muội không có vật gì tặng huynh, chỉ có con ốc biển muội thích nhất này, muội tặng huynh." Không ngờ chưa nói xong lại bị Ngọc Hành cắt ngang: "Ta không lấy vật này." Tôi sững sờ, ánh mắt Ngọc Hành chợt lóe lên, cười cười như trêu chọc tôi, cầm tay tôi nói: "Muội không cần phải đưa ta vật gì, chỉ cần trong lòng có ta là được rồi." Tôi cúi mắt xuống, khóe mắt lại đột nhiên liếc đến đôi quỷ kia. Quỷ nữ cầm một quả mứt quả, cắn một cái rồi lại đưa một nửa kia vào miệng quỷ nam. Quỷ nam bật cười lên, quỷ nữ cũng cười, tiếng cười nhỏ giòn nhưng vui vẻ và viên mãn. Tôi sờ sờ túi tiền, ngước mắt nhìn Ngọc Hành nói: Huỳnh chờ một chút nhé, muội sẽ quay lại ngay. Tôi dùng đồng tiền còn lại để đổi lấy một xiêm mứt quả. Nét mặt Ngọc Hành lộ vẻ kinh ngạc. Tôi xấu hổ đưa mứt quả đến trước mặt anh. Muội chỉ còn một đồng tiền nên chỉ có thể mua được cái này. Huỳnh cắn một cái, muội cắn một cái, chúng ta cùng ăn, coi như là vật muội tặng huynh có được không? Ngọc Hành sửng sốt nhìn tôi chăm chú rất lâu, rồi chợt kéo tôi ôm vào lòng, trong giọng nói khàn khàn: Ali, muội biết không, ta đợi chờ giờ khắc này thật lâu lắm rồi. Một xiêm mứt quả, hai người, anh một miếng, tôi một miếng, cho đến miếng cuối cùng thì ném chiếc xiên trúc xuống. Ngọc Hành lấy trong người ra chiếc khăn lau miệng cho tôi. Trên chiếc khăn có thêu hai con gì đó đen xì, giống như là vịt hoàng cháy hay là quả đèn gãy cánh. Tôi nhịn không được hỏi: Đó là con gì vậy? Ngọc Hành nhịn cười nhìn tôi đáp: Nghe người nào đó nói đó là uyên ương. Tôi quan sát đôi uyên ương này một lúc khen: Trình độ thêu khăn của người này thật sự là kém quá, có thể thêu uyên ương xấu như vậy. Ngọc Hành nắm tay cho lên miệng hò khụ khụ hai tiếng, miệng hé cười không nói gì. Lúc Ngọc Hành đi thì trời đã tối. Tôi ở bên bờ Vong Xuyên tiễn anh lên thuyền. Tôi nói: Huynh, ngày mai huynh có tới không? Ngọc Hành nắm lấy tay tôi nói: Có. Tôi cúi đầu nhìn ngón chân. Vậy muội sẽ đợi huynh. Ngọc Hành đáp: Được. Khi trở về thì đụng phải Nhị Đản dưới tàn cây cổ. Nhị Đản nhìn tôi vô cùng đau đớn nói: Ali, sao người lại có thể di tình biệt luyến, bội tình bạc nghĩa? Tôi ngờ ngẩn. Cậu ta lên án xong bỗng nhiên ngượng ngùng nói: Nhưng nếu đã thay đổi rồi, vậy có thể lại thay đổi một lần nữa, chuyển qua ta được không? Tôi ngẩn người đang định trả lời, chợt nghe tiếng the thé của một nữ quỷ từ xa vọng tới. Nhị Đản, người thật đáng chết, mau về ăn cơm. Mặt cậu ta lập tức méo xẹo. Tôi nhìn cậu ta nhắc nhở: Mẹ người gọi người về nhà ăn kìa. Cậu ta à một tiếng, ủ rũ xoay người, ủ rũ đi. Đi được một bước, đột nhiên dừng lại, xoay người chăm chú mấp máy môi, vặn vẹo tay nhìn tôi. Tôi vô thức lùi ra sau mấy bước. Cậu ta cắn môi kìm nén rất lâu, cuối cùng mới bật ra một câu: Ali, người không thay đổi cũng không sao, ta thích người là được rồi, ta sẽ đợi ngươi. Nói xong mặt đỏ bừng hưng phấn chạy đi. Tôi dần dần thích cảnh cây khô trên bờ sông. Trước mắt tôi là loang lổ vết sao khắc trên cây đó, như là gửi tất cả tâm tình, vui mừng, ưu sầu hay là hoài niệm. Còn có một vết lồi lõm rất sâu. Tôi thích lướt ngón tay qua vết thô ráp đó từ trên xuống dưới. Tôi giống như quỷ ngốc mà mạnh bà từng kể, ngồi ở đó chờ người. Tôi ở đó chờ Ngọc Hành, chiếc vòng đeo trên tay. Anh nói anh sẽ đến, tôi đợi anh. Nhưng tôi ngồi từ sáng sớm ẩm ướt, đến khi chạm vạng mặt trời lặn, anh cũng không đến. Mỗi khi lão chèo thuyền chở một người qua, tôi lại từ trên cây nhảy xuống nhìn. Như vậy, tôi cứ ở mãi trên cây chờ, sau đó ngủ. Tôi bị một giọng nói nghẹn ngào khàn khàn đánh thức. Lúc mở mắt đập vào mắt tôi là một cặp mắt sâu không đáy. Đôi mắt kia vô cùng quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Là trong mộng trước đây mà tôi đã quên, hay tôi cũng không biết. Đó là một đôi mắt đẹp của một nam nhân, chỉ là trong đôi mắt có ánh lệ. Trong đáy mắt đó như đọng lại một sự bi ai cực lớn. Tôi yên lặng nhìn người đó. Người đó chậm rãi vươn tay ra chạm vào mặt tôi, nghẹn ngào. Ali. Các bạn vừa nghe xong chương 19 phần 2 của truyện Gái Xà Gà Lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương sau của câu chuyện nhé.